Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1006, Người đi nhà trống, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Khánh Phủ, thư phòng Hoài Khánh búi tóc cao, rủ xuống từng lọn, tỏ ra có chút lười biếng, ngồi ở ghế mềm của thư phòng. Trước người là một cái bàn từ tê long đàn thời đại Chu Lưu truyền tới nay. Trên bàn trải ra một tờ giấy, bút lông chấm mực nước lẳng lặng đặt ở trên giá bút bạch ngọc, mắt nàng cụp xuống, nhìn tờ giấy ngây người. Sau sự trầm mặc dài đến một khắc đồng hồ, Hoài Khánh rốt cuộc nâng bút, viết xuống. Năm Trinh Đức 26, ô nhiễm, phẩy chấm, đạo thủ địa tông nhập ma, phẩy chấm, sở châu diệt thành, phẩy chấm, hồn đan, các thứ, giả thiết đạo thủ địa tông là đầu sỏ gây nên tất cả, suy đoán của Hứa Thất An là hợp lý, vững vàng. Trước mắt phát hiện rất nhiều manh mối, đều có thể lần lượt đối ứng, tuy cũng có một chút chỗ không hợp lý. Nhưng cái này là vì còn chưa hoàn toàn điều tra rõ. Bởi vậy sẽ có chi tiết không khớp. Ví dụ như mục đích đạo thủ địa tông ô nhiễm Phụ Hoàng cùng Hoài Vương. Phụ Hoàng muốn giết Hằng Viễn là vì Hằng Viễn thấy được mật đạo Bình Viễn Bá Phù. Nói cách khác, Phụ Hoàng là biết đạo thủ địa tông tồn tại. Từ vụ án tàn sát cả thành Sở Châu đến nay, Phụ Hoàng luôn làm áo cưới cho đạo thủ địa tông là vì cái gì? Đây là chỗ Hoài Khánh cảm thấy không hợp lý nhất. Từ góc độ của nàng xuất phát, nếu không có lợi ích, bất cứ quan hệ minh hữu nào cũng không vững. Trừ phi Phụ Hoàng bị đạo thủ địa tông hoàn toàn khống chế. Lợi ích khúc mắc, lề lối trên triều đình, Kim Liên đạo trưởng nắm hết. Sự kiện bại lộ Phụ Hoàng, Hoài Vương cùng đạo thủ địa tông cấu kết là vụ án tàn sát cả thành Sở Châu. Cái này nói rõ vụ án tàn sát cả thành Sở Châu đối với bọn họ mà nói rất quan trọng, mà bản chất vụ án này là huyết đan cùng hồn đan. Hồn đan rất quan trọng, thời gian lẳng lặng trôi qua, không biết qua bao lâu, vành tay trong suốt đáng yêu của Hoài Khánh khẽ động, bắt giữ được tiếng bước chân nơi xa, hướng tới thư phòng. Nàng vội mang tờ giấy vò thành một cục, nắm ở trong bàn tay, thu vào trong tay áo. Yên lặng chờ mười mấy giây, tiếng bước chân dừng ở cửa, truyền đến tiếng cung nữ nhỏ giọng nói chuyện. Điện hạ, Thải Vi cô nương đến đây. Hoài Khánh lạnh nhạt trả lời, để cô ấy vào. Sau khi cung nữ lui ra, trừ Thải Vi vui vẻ bước vào, hai bàn tay nhỏ đều cầm một quả quýt, nũng nịu nói. Hoài Khánh, ta muốn ăn quế hoa ngư. Quế hoa ngư là món tủ của đầu bếp trong phủ Hoài Khánh, có một không hai, bên ngoài không ăn được. Hoài Khánh cười cười, được, ta bảo người ta thông báo nhà bếp. Trừ Thải Vi rất vui vẻ từ trong hầu bao da hưu lấy ra túi to bánh ngọt, chia sẻ món ngon với Hoài Khánh. Các nàng ăn bánh uống trà. Thuận miệng nói chuyện phiếm một lát, Hoài Khánh giọng điệu như thường hỏi. Thải Vi, người có biết hồn đan không? Ồ, gần đây sao đều hỏi hồn đan thứ này? Trừ Thải Vi kinh ngạc nhìn khuê mật, đoạn thời gian trước Hứa Thất An cũng đến Quan Tinh Lâu tra hồn đan. Còn hỏi ta sao có khả năng biết, liền dẫn hắn đi tàng thư các. Hồn đan có tác dụng gì? Hoài Khánh khiêm tốn thỉnh giáo, trừ Thải Vi nhất thời lộ ra vẻ mặt, coi như ngươi gặp may mắn. Hừ hừ nới, ta vốn là không biết, nhưng lần trước theo Hứa Thất An đọc sách, liền biết rồi. Dừng một chút, nàng nói, hồn đan là thứ tốt, tác dụng rộng khắp, tăng cường nguyên thần, đảm đương tài liệu luyện đan, luyện chế pháp bảo, tu bổ hồn phách không kiện toàn, bồi dưỡng khí linh. Tu bổ hồn phách không kiện toàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Khánh hít thở chợt dồn dập, lỡ tay đánh đổ chén trà. Sau khi rót vào khí cơ, mảnh vỡ địa thư sáng lên ánh sáng yếu ớt đục ngầu, ánh sáng yếu ớt lưu động như nước, điểm hỏa một rồi lại một chú văn. Hứa Thất An và Lạc Ngọc Hành ăn ý nhảy lên khay đá, ngay sau đó, ánh sáng yếu ớt đục ngầu vô thanh vô tức bành trướng, cắn nuốt hai người, mang theo bọn họ biến mất khỏi căn phòng đá. Một lần nữa ở trong hoàn cảnh thuần túy không có ánh sáng, cả người Hứa Thất An lặng yên căng thẳng, như đối mặt đại địch. Không khỏi nhớ tới một màn lần trước mình vô thanh vô tức. Chết đi, nhớ tới sự khủng bố đó, áp lực to lớn không thể ngăn cản. Lúc này, hắn cảm giác cánh tay bị phất trần nhẹ nhàng đánh một phát, bên tai vang lên Lạc Ngọc Hành truyền âm. Đi theo phía sau ta, phất trần lại đánh hắn một cái, tựa như là ra hiệu hắn có thể đuổi theo. Quá tối, hoàn toàn không nhìn rõ, ta nếu là đưa tay sờ soạng về phía trước, có thể đụng đến mông của gì nhỏ hay không? Sẽ bị giết chết ngay tại chỗ nhỉ? Hắn vừa nghĩ, vừa chậm rãi bước đi. Hành lang yên tĩnh mà lại dài đằng đẵng, đi lâu đến một khắc đồng hồ, trong lòng Hứa Thất An căng thẳng, chuẩn bị nghênh đón tiếng hít thở khủng bố kia, còn có uy áp trầm trọng như Thái Sơn. Nhưng, phía trước không có cái gì hết, gió êm sóng lặng. Hắn không biểu cảm gì, theo Lạc Ngọc Hành tiếp tục đi. Qua vài phút, phía trước xuất hiện một mảng ánh sáng vàng mỏng manh, nhưng tinh thuần. Ta lần trước chính là ở nơi này, chết. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm một tiếng, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tin tưởng lấy thủ đoạn cùng tu vi của Lạc Ngọc Hành, không cần hắn làm điều thừa nhắc nhở. Nếu thật có cái gì nguy hiểm, dì nhỏ hoàn toàn có thể ứng phó. Huống hồ đây chỉ là một phân thân của dì nhỏ. Ồ, phân thân của nàng nếu không xử lý được, vậy chân thân này của ta chẳng phải là xong rồi. Nghĩ nghĩ, Hứa Thất An chợt sửng sốt, đang miên man suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên thấy trên người Lạc Ngọc Hành nở rộ ra ánh sáng vàng, sáng ngời lại không chói mắt, chiếu sáng lên bóng tối quanh mình. Dì nhỏ quay đầu, ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp tựa như pho tượng ánh vàng rực rỡ, thản nhiên mở miệng. Nơi này không có khác thường, chỉ có một hòa thượng. Không có khác thường, Hứa Thất An sửng sốt lần nữa, uy áp khủng bố đâu, tiếng hít thở đáng sợ đâu. Ôm sự nghi hoặc, hắn cùng Lạc Ngọc Hành hướng về mảng ánh sáng vàng phát ra khí tức Phật môn kia tới gần. Đi tới gần, bọn họ thấy phía trước có một gian phòng bí mật rộng rãi. Chính giữa mật thất đặt một cái giường đá, một cái lò đan đồng xanh. Bên cạnh giường đá là một cái vực sâu phay đứt gãy. Trên giường đá, một hòa thượng khôi ngô cao lớn ngồi xếp bằng, đỉnh đầu lơ lửng một hạt châu ánh vàng rực rỡ, to bằng nắm tay. Hắn nhắm mắt, sớm không còn dấu hiệu sinh mệnh. Hàng Viễn đại sư, ngực Hứa Thất An chợt đau nhói, sinh ra đau đớn như xé rách. Trong nháy mắt, trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh quá khứ của Hàng Viễn, hiện lên hắn quẫn bách khi hỏi mình mượn bạc, hiện lên hắn nghiêm túc khi chăm sóc người neo đơn ở dưỡng sinh đường. Lạc Ngọc Hành nhìn chằm chằm hạt châu to bằng nắm tay một lát, nói: "Xá Lợi Tử, quả vị nhị phẩm La Hán ngưng tụ." Dừng một chút, nhìn về phía Hứa Thất An, hắn chỉ là ngất, cách chương.